đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, miệng rất lợi hại miêu nữ. Lý Hư cùng An Chi Ngư đi vào Thái Hư Thư Viện cửa ra vào. Cái gặp bên cạnh băng ghế đá nằm sấp một cái xem trò vui rùa đen. Rùa đen đứng bên cạnh một cái khuôn mặt có chút già nua thanh liên viện trưởng. Bọn hắn biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt nhao nhao nhìn chăm chú vào trước mặt chiến đấu. Phía trước là cầm kiếm Đường Sinh, đang cùng một vị yêu quái đánh nhau. Yêu quái trên đầu mọc ra hai cái bắt mắt màu đen miêu nhĩ. Sau lưng mọc ra một cái màu đen cái đuôi. Nàng giữ lại mái tóc đen dài, con mắt cùng huyết nhất dạng đỏ. Người mặc một bộ màu đen hở rốn áo ngắn, nửa mình dưới là một cái không đến đầu gối khỏa mông váy ngắn. Dưới váy ngắn trên đùi có một cái màu đen dây lưng tử quấn quanh, có chút xiết ra một điểm nhục cảm. Cái này miêu yêu mặc quần áo phong cách đặc biệt tiền vệ, khiến cho eo thon chi cùng trắng như tuyết hai chân thon dài rõ ràng hiện ra trước mắt. Nàng dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, cảm giác chỉ so với tiểu đát kỳ cao một cái ngón tay. Cho ăn bề bụng thân cao 1m5, thế nhưng là động tác lại phá lệ nhanh nhẹn, không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, liền mang ra trận trận tàn ảnh. Nàng nho nhỏ nắm đấm không ngừng đập tới, dựa vào nhạy cảm tốc độ, không ngừng xuất thủ, điên cuồng xuất thủ, lập tức chính là trên trăm quyền. Nhị phẩm Đường Sinh lại bị đánh không có hoàn thủ lực lượng. Bỏ mặc là bất luận cái gì kiếm chiêu, tại nàng trong tay cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bị quả đấm của nàng hết thảy vỡ nát, Đường Sinh từng bước lui lại, hai tay đều đang run rẩy, kiếm trong tay tại vù vù. Không nghĩ tới miêu yêu thật là lớn lực khí, thế nhưng là hắn không tin ta, cũng không tin liền cái miêu yêu cũng đánh không lại. Sư phụ, nàng ai vậy, đánh như thế nào bắt đầu? An Chi Ngư đi đến thanh liên viện trưởng bên cạnh thân, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lý Hư cũng đi tới, theo trong túi chữ vật rút ra một cái ghế, gõ chân bắt chéo an an tĩnh tĩnh mà ngồi xuống. Thanh liên viện trưởng một mặt bình tĩnh, cái này miêu yêu tựa như là chuyên môn phá quán mà đến. Nàng vừa đến Thái Hư Thư Viện trực tiếp gõ cửa khiêu chiến, nhường thư viện tất cả mọi người hết thảy ra. Sau khi ra ngoài còn khiêu khích nhóm chúng ta, nói nhóm chúng ta đều là thái kê. Cái này chẳng phải đánh nhau sao? Ta nhìn nàng tuổi còn nhỏ, dự định liền để nàng một tay, nhường Đường Sinh đi đánh nàng. Đường Sinh là nhị phẩm, cái này miêu yêu ta không nhìn ra được là cái gì phẩm. Không biết rõ là nơi nào tới mèo rừng nhỏ, cảm thấy Đường Sinh đánh nàng dư sai. An Chi Ngư khóe miệng co giật, thế nhưng là sư phụ, sư huynh liên tục bại lui, giống như không phải là đối thủ của nàng. Thanh liên viện trưởng không có chút nào hoảng, người thiện chí mà yêu thiện lực, ta quan sát một lát, nàng không có phẩm giai, ta hoài nghi nàng không có tu luyện qua, nàng chỉ là tạm thời dựa vào tốc độ bén nhạy cùng lực lớn vô cùng chiếm thượng phong. Ta dám nói, rất nhanh nàng liền sẽ bị đánh khóc. Chấm ngoặc kép, hắn nói, sắc mặt đen bắt đầu, bởi vì bị đánh mặt, Đường Sinh kiếm trực tiếp bị miêu yêu dùng miệng cắn băng, vỡ nát thành mấy khối, rơi xuống mặt đất, mà miêu yêu trong miệng còn cắn một khối kiếm mảnh vỡ. Thế nhưng là nàng cũng không có phun ra, mà là trực tiếp cắn nát, tại trong mồm nhai, nuốt vào trong bụng, thật là lợi hại hàm răng. Lục Ô Đậu xanh mắt chấn kinh, còn là lần đầu tiên đụng phải gặp loại này cấp bậc răng. Liền kiếm cũng ăn, hắn đây là đói điên rồi đi. Thanh liên viện trưởng mặt đen lại, chẳng lẽ cái này miêu yêu miệng cùng hàm răng đều là vũ khí? Sẽ không tiêu hóa không tốt sao? Kiếm mảnh sẽ không đâm xuyên nàng bụng sao? An Chi Ngư rất lo lắng đánh lấy. Kiếm liền theo nàng eo thon chi, cái rốn bên trong đâm ra tới. Lý Hư đung đưa chân bắt chéo, ngồi lẳng lặng, một câu cũng không nói. Bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này miêu yêu có chút đồ vật. Miêu yêu dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, trước người thường thường không có gì lạ, trước ngực giống như là bị ép đất cơ nghiền ép lên giống như. Bất quá, nàng lộ ra ngoài vòng eo cùng hai cái đùi lại đặc biệt hít con ngươi. Đường Sinh sửng sốt, kiếm lại bị cắn đứt, mà Miêu Yêu lúc này lần nữa đem nắm đấm đánh ra. Đường Sinh không cách nào ngăn cản, đánh bay ra ngoài, nện rơi xuống mặt đất. Miêu Yêu vỗ vỗ tay, một vòng nàng cái mũi, hừ lạnh, liền cái này, ta hơi xuất thủ, lại không được, Thái Hư thư viện cũng bất quá như thế. Miêu Yêu thanh âm trong trẻo, như là hoàng oanh ca hát, thật là dễ nghe, bất quá chỉ là nghe có chút phách lối. Cái này Miêu Yêu quá càn rỡ, ta nhất định phải đánh khóc nàng, hung hăng dùng ta chân dẫm dẹp mặt của nàng. An Chi Ngư nhịn không được, lao ra cùng nàng quấn giao cùng một chỗ. Nàng tu chính là Thanh Liên đạo, hiện nay vẫn như cũ tu luyện tới nhất phẩm, nhưng là nàng thiên phú cực cao, là ngàn cánh đài sen, luyện được bộ bộ sinh liên đạo pháp. Nàng vừa ra tay, không gian cùng mặt đất liền bay ra một đóa đóa thanh liên. Hoa sen lực lượng tại không gian nở rộ, hoa lệ chiêu thức ở chung quanh múa, như là bay thẳng đến múa tinh linh tại không gian du tẩu. Nhưng là, Miêu Yêu giống như lười nhác xuất thủ, chỉ là mở ra miệng nhỏ, hai cái răng nanh nhỏ chiếu sáng rạng rỡ. Sau đó cắn thanh liên, từng ngụm cắn nát, ăn vào trong bụng, An Chi Ngư sợ ngây người. Nàng còn là lần đầu tiên gặp loại này con đường. Cái này Miêu Yêu đầu óc có phải hay không có vấn đề? Kiếm ăn hết coi như xong, nàng đánh ra thanh liên đạo pháp cũng có thể ăn. Quỷ dị như vậy sinh linh, nàng căn bản không có đối chiến mạch suy nghĩ. Này làm sao đánh, không nghĩ ra được, thanh liên viện trưởng cảm thấy không thích hợp. Cái này Miêu Yêu mạnh đến mức quá mức, lạnh lùng nói, xem ra không thể thả đảm nhiệm Miêu Yêu lại phách lối xuống dưới. Ta phải tự mình động thủ. Hắn đi ra ngoài, hắn là tứ phẩm cường giả, vừa ra tay chính là lôi đình thủ đoạn. Cùng nàng giao chiến ba chiêu, không gian gợn sóng khuấy động, thanh liên viện trưởng từng bước rút lui. Không nghĩ tới cái này Miêu Yêu nhìn như niên kỷ 15-16 tuổi, thân thể nho nhỏ bên trong vậy mà ẩn chứa mạnh như vậy lực lượng. Hắn thế nhưng là tứ phẩm, còn vượt qua hai lần thiên kiếp, đánh không lại trộm đạo giả coi như xong, thậm chí ngay cả một cái Miêu Yêu đánh không lại. Hắn không phục, lần nữa xuất thủ, vận dụng hắn toàn bộ lực lượng, đánh cực hắn thanh liên viện trưởng vinh dự. Miêu Yêu động tác rất nhanh nhẹn, liền xem như thanh liên viện trưởng cũng không cách nào bắt được hành động của nàng quỹ tích. Lần đầu đụng phải quỷ dị như vậy yêu quái, thật sự là tà môn. Nàng thật không có tu luyện qua sao? An Chi Ngư đi vào Lý Hư bên người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không có tu luyện qua làm sao có thể mạnh như vậy? Ai nói cho ngươi nàng không có tu luyện? Một mực ngồi trên ghế quan chiến Lý Hư quay đầu nhìn qua nàng. Sư phụ ta nói, An Chi Ngư nói, chẳng lẽ không đúng sao? Sư phụ ngươi quá trẻ tuổi. Lý Hư lắc đầu nói, có ý tứ gì? Thế nhưng là nàng căn bản cũng không có linh lực ba động, căn bản cũng không có tu luyện phẩm giai. An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư, đột nhiên nhớ tới cái gì? Xuất hiện loại này tình huống, còn có một loại khả năng, đó chính là cái này Miêu Yêu cảnh giới vượt xa nhóm chúng ta, ngay cả ta sư phụ cũng nhìn không ra. Lý Hư gật gật đầu, vẫn là thật thông minh à, nhanh như vậy liền nghĩ đến. Sự thật chứng minh, ngực lớn cũng không nhất định không não. Mạnh như vậy sao? Lục Ô rụt lại cái đuôi nói, cảnh giới của hắn vượt qua sư phụ ta. Đường Tam sắc mặt tái nhợt đi tới, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cô gái này nhìn chính là cái thiếu nữ à. Chờ đã, yêu giống như không thể theo lẽ thường suy đoán. Lý Hư một mặt bình tĩnh nói, Miêu Yêu cảnh giới vượt xa khỏi sư phụ ngươi rất nhiều. Nàng vẫn luôn đang chơi, cũng tại để cho các ngươi, liền linh lực cũng không có đụng tới. Nếu là nàng thật vận dụng toàn lực, các ngươi ngăn không được nàng một chiêu. Nàng mạnh như vậy, An Chi Ngư hít sâu một hơi. Tại Ngư Dương huyện, nàng gần với ta, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.